Thánh ma tử đại đạo chi thân tiếp tục thiêu, tiêu tán. Điện hạ, thánh ma thánh địa cao thủ sắc mặt hoảng sợ đại biến, kêu sợ hãi, đừng đụng. Gặp có thánh ma thánh địa cao thủ muốn lên trước cứu thánh ma tử đại đạo chi thân, Dực Tiểu Đường vội gọi, ban đầu ở Hỗn Nguyên động phủ, có thánh ma thánh địa cao thủ đụng phải cái này tuyệt đối băng lực, bị cái này tuyệt đối băng lực xâm thể, sau đó hóa thành băng khí tiêu tán giữa thiên địa, Dực Tiểu Đường nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn xuất thủ nắm bắt bên dưới thánh ma tử đạo hồn, lục đại cao giai thánh mệnh lúc, đột nhiên, bốn đạo kinh khủng đạo uy chính như nước biển vô tận hướng bên này vọt tới, đây là đạo tôn chi uy, tứ đại đạo tôn, Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, lão tổ Hách Vu Quý, Vương Kim, tổng điện chủ Diêm Tam, bốn người đã đi tới Ngân Long Hồ, mà lại chính hướng bên này tới, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đành phải từ bỏ bắt thánh ma tử đạo hồn, lục đại cao giai thánh mệnh, thân hình lóe lên. Xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất tại Dực Tiểu Đường bọn người trước mặt, hắn mặc dù không sợ Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo bất kỳ một người nào, nhưng là đối chiến bốn người, hay là cực kỳ khó khăn, cho nên, hắn hiện tại hay là trước tìm một nơi, đem Hoàng Long vẫy rồng luyện hóa lại nói, ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa mới rời đi mấy hơi thở, đột nhiên, hư không vỡ ra, bốn người xuất hiện ở trước mặt mọi người, phụ thân, đại ca, Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di kinh hỉ, người tới, chính là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo Dực Bắc Hành, lão tổ Hách Phu Quý, Vương Kim, tổng điện chủ Diêm Tam bốn người tới, cũng không thấy Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di, mà là nhìn về hướng thánh ma tử, lúc này, thánh ma tử đại đạo chi thân đã phiêu tán, bị thiêu đến cuối cùng, tay, chân, thân thể cũng bị mất, chỉ còn lại có cổ trở lên, Dực Bắc Hành, Hách Phu Quý, Vương Kim, Diêm Tam bốn người nhìn thấy cái này, đều hoàn toàn biến sắc, là ai, ai làm? Đặc biệt là Diêm Tam, phẫn nộ gào thét, tiếng trống chấn động đến nửa cái Ngân Long Hồ mặt hồ rung chuyển không thôi, thánh ma tử mặc dù chỉ bái nhập môn hạ hắn mấy chục năm, nhưng là rất được hắn ưa thích, hắn coi là nửa đứa con trai, hiện tại thánh ma tử đại đạo chi thân đã bị hủy đến không sai biệt lắm, coi như bọn hắn hiện tại xuất thủ, cũng không cứu lại được thánh ma tử đại đạo chi thân, về sau, chính là bốn người bọn họ một lần nữa giúp thánh ma tử tố thể. Thánh ma tử đại đạo chi thân cũng phải lại tu luyện từ đầu, mà lại thánh ma tử đại đạo chi thân trước kia có thánh ma vô song huyết mạch không còn có được, có thể nói, thánh ma tử thiên phú, đã bị phế đi một nửa, là Hoàng Tiểu Long. Dực Tiểu Đường nói, Hoàng Tiểu Long. Nguyên bản thịnh nộ Dực Bắc Hành, Hách Phu Quý, Vương Kim, Diêm Tam bốn người đều là ngẩn ngơ, rất cảm thấy ngoài ý muốn, Tiểu Đường, ngươi nói là, thương khung thánh địa Hoàng Tiểu Long kia. Dực Bắc Hành tiếp theo hỏi, bọn hắn lần này tới Ngân Long Hồ, chính là vì Hoàng Tiểu Long mà đến, là Hoàng Tiểu Long tám đại cao giai thánh mệnh thiên phú mà đến, là Hoàng Tiểu Long hỗn nguyên bảo khố mà tới, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long, không phải nói mới thủy tổ nhị trọng trung kỳ sao, thánh ma tử đại đạo chi thân, là Hoàng Tiểu Long hủy đi, hay là chỉ là cùng tên mà thôi, là một người khác, là thương khung thánh địa Hoàng Tiểu Long kia. Dực Tiểu Đường hồi đáp, sắc mặt nàng phức tạp cực kỳ. Nàng không cách nào quên vừa rồi thánh ma tử bị Hoàng Tiểu Long cơ hồ là một chiêu hai chiêu ngược sát tràn diện, Dực Bắc Hành, Hách Phu Quý, Vương Kim, Diêm Tam bốn người nghe Dực Tiểu Đường khẳng định trả lời, đều là hai mặt nhìn nhau, Hoàng Tiểu Long, một cái thủy tổ nhị trọng trung kỳ, diệt một cái thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đại đạo chi thân, cái này sao có thể, bốn người nhìn về phía Thanh Di, có phải hay không là Dực Tiểu Đường nhìn lầm rồi, Thanh Di biết bốn người muốn hỏi cái gì, hít thật sâu một hơi đại khí, trọng nhiên gật đầu, là thương khung thánh địa Hoàng Tiểu Long kia, không có sai,